Chàng rể siêu cấp, chương 1658. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sương Như cả người Tân Thanh Phong không nhịn được kích động khi nhìn thấy Tần Sương. Tần Sương vẫn không nói gì, tiện tay ném nhẹ một cái, hai cái binh nhỏ xanh biếc bị vứt xuống dưới đất. Theo như những gì mà hôm nay Hàn Tam Thiên đã biết được thì nghe nói rằng hình này gọi là binh lục ngọc năng tương. Hàn Tam Thiên cũng vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy bàn tay bị lộ ra khi ném chiếc bình kia của Tần Sương rất mảnh mai và nhỏ bé, vừa mềm mại vừa trăng sáng như ngọc. Thành thật mà nói, Tần Sương chính là cô gái xinh đẹp nhất mà Hàn Tam Thiên đã từng thấy trong ở trái đất và thế giới hiên viên. Cho dù là Tô Minh Hạ khi so sánh với nàng cũng kém hơn một chút. Uống hết đi, Tần Sương rất ít nói nhưng giọng nói y ại rất dễ nghe chỉ. À, nó lạnh như bảng khiến cho người ta rất khó để đến gần. Tần Thanh Phong gật đầu, vội vàng xoay người nhặt y ẻn, sau đó mở ra một binh đốt cho Hàn Tam Thiên. Vừa mới vào miệng, Hàn Tam Thiên liên cảm nhận được một cố sức mạnh ấm áp. Sự ấm áp này từ trong miệng truyền đến 7-8 đường kinh mạch khắp cơ thể, cuối cùng tụ lại ở trong đan điền, rồi chậm rãi biến mất. Lúc này Hàn Tam Thiên cũng cảm thấy cơ thể của mình đã tốt hơn rất nhiều rồi. Ayok, Yoga bản quyền 1511 IQ1 những vị trí bị thương trước đây đã được chữa lành với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Tần Thanh Phong đang ở phía đối diện sau khi đốt thuốc cho anh xong cũng đã tự uống một bình khác. Chỉ mấy phút sau, Tần Thanh Phong cũng không còn bộ dạng của một y ảo già nữa, ngược lại còn trông giống như những vị quản gia ở trái đất ít nhất cũng trẻ hơn hẳn 10 tuổi. Sương Nhi cảm ơn ngươi. Tần Thanh Phong cười cảm kích nói. Từ đầu đến cuối Tần Sương cũng chỉ nhìn chăm chăm vào Tần Thanh Phong giống như nhìn một người đã chết, đôi mắt vừa trong veo lại rất quyến rũ kia cũng không hề có một chút tình cảm nào. Không cần phải gọi ra một cách thân thiết như vậy, ta đến đây ia vì sư phụ của ta. Tần Sương lạnh lùng nói. Mộng tịch, Tần Sương không nói gì. Tần Thanh Phong hơi đỏ mặt xấu hổ gật đầu nói. Thay ta cảm ơn nàng ấy, sự cảm ơn của ngươi chi khiến cho chúng ta cảm thấy ghê tởm mà thôi. Hàn Tam Thiên ngắn người, rõ ràng là tới đây để giúp bọn họ nhưng từ đầu đến cuối, sao lại cảm thấy như hai người bọn họ có thù oán với nhau vậy? Người lên là Hàn Tam Thiên đúng không? Lần đầu tiên, Tần Sương đặt ánh mắt lên người Hàn Tam Thiên. Nếu nói mỗi khi Hàn Tam Thiên nổi giận, bình thường ánh mắt muốn giết người sẽ vô cùng lạnh giá, vậy thì ánh mái của Tần Sương, giống như là dùng bảng ở Bắc Cực phủ lên toàn thân. Đông lạnh cả xương cốt, dừng lên, đi theo ta. Tần Sương lạnh lùng nói. Hàn Tam Thiên sửng sốt, lúc này Tân Thanh Phong mới vội vàng đỡ Hàn Tam Thiên đứng lên. Tình huống gì đây, vì sao tôi lại phải đi theo có? Hàn Tam Thiên buồn bực nói. Tần Sương xoay người đi về phía ngoài cửa, đi một bước dừng lại rồi lạnh lùng nói. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính thức trở thành nô lệ của vườn rau Tư Phong. Nô lệ vườn rau, Hàn Tam Thiên sợ đến mức ngắn cả người, cái quỷ gì vậy? Từ lúc nào mà ông đây đồng ý, làm nô lệ cho cái gọi là vườn rau kia của cô hả? Tuy rằng Hàn Tam Thiên không biết cần phải làm những gì, nhưng vừa nghe thấy tên là biết cũng không phải chuyện tốt lành gì rồi. Sương Nhi Tam Thiên tới đây là để bài sư, sao có thể làm nô y hệ cho vườn rau được chứ? Tần Sương, ảnh lùng quay đầu lại, lạnh như hàng đến ngàn dặm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đi tôi không làm nô lệ gì hết, đã cảm tiền bản minh, giờ lại không thực hiện y ời hưa hay sao? Sau khi Tần Sương nói xong, Yenatis trường kiếm của mình ra một cách chậm rãi. Nhìn thấy mũi kiếm lạnh lẽo, ngay cả Hàn Tam Thiên cũng cảm thấy sợ hãi. Tôi cầm tiền bản minh khi nào chứ? Hàn Tam Thiên hỏi, ngay vừa này, hai người các ngươi đã uống binh lục ngọc hàng y ượng, đó chính ia tiền bản minh. Nếu không, hai tên rác dưới các ngươi xưng để uống nó sao? Tản Sương lạnh lùng nói, trong y ong Hàn Tam Thiên giống như đang có một vạn dòng chữ đờ em chạy qua. Anh còn tưởng rằng Tần Sương là bằng mỹ nhân ngoài lạnh trong nóng, không ngờ ý à anh sai rồi, nàng không phải là loại người như vậy. Rõ ràng là đang lừa người thế mà ngay cả ánh mắt cũng không chớp lấy một cái. Hàn Tam Thiên Văn còn đang muốn cả nhau, lúc này Làn Long lại nói chuyện ở trong đầu anh. Tam Thiên, bỏ đi, tuy rằng phát hư vô không phát là quả lớn, nhưng linh khi ở trong hư vô lại rất mạnh. Người ở chỗ này sẽ giúp gia tăng công lực. Huống hồ, nếu không có việc gì làm thì có thể đi trộm thêm máy bình lục ngọc năng lượng cũng được. Suy nghĩ một chút quả thật ta cũng có lý. Bình lục ngọc năng lượng này khá thú vị. Chỉ một lọ mà vết thương nghiêm trọng kia của Hàn Tam Thiên đã khó y phục không tệ rồi. Huống chỉ bắt người nương tay ăn thịt người miệng ngắn. Hơn nữa làm nô lệ cho vườn rau, ít nhất cũng có thế có cái chỗ an thần. Hàn Tam Thiên gật dầu ư cót như là đồng ý, vậy ông ta thì sao? Hàn Tam Thiên nói, ông ta, chấm, Tần Sương nhìn thoáng qua, mua một kẻ nô lệ giống như ngươi, bình kia xem như là tặng hắn. Hàn Tam Thiên trừng lớn hai mắt đang muốn nói gì nữa, lúc này Tần Sương lạt vung tay lén. Một tấm lụa trắng từ trên trời rơi xuống, bọc kín Hàn Tam Thiên lạt, sau đó Tần Sương trực tiếp bay về phía lôi vào ở trong hư vô. Quay trở về phái hư vô, Hàn Tam Thiên bị Tần Sương buộc chặt bay lượn trong không trung, anh cảm thấy nơi này thật là quá đẹp. TGTD Tân Sương thuộc Tứ Phong, Thanh Loan Phong. Núi cao 5.000 mét, cỏ xanh biếc mọc khắp nơi. Phong điện nằm ở đỉnh núi, có một tòa diện chính, thêm hai sườn điện còn có thêm một vườn rau không yêu nhưng lại vô cùng đơn giản. Ở thế giới bát phương, mặc dù con người không có nhu cầu như muốn no cái bụng nhưng đều có ngũ quan và năm sự ham muốn. Cho dù có tu vi, nhưng con người cũng không thể tránh được ham muốn ăn ương. Nhiệm vụ của vườn rau, chính là gieo trồng các loại rau dưa và trái cây để phục vụ nhu cầu hàng ngày. Nhưng những y loại rau dưa và trái cây này đều tỏa ra ánh sáng lấp lánh, năng lượng tràn đầy. Nghe thấy có tiếng động, một người đàn ông trung niên to béo như một con heo chạy ra từ một ngôi nhà tranh ở phía xa, sau khi nhìn thấy Tản Sương, đôi mắt như mắt heo của ông ta liền sáng lên. U, Im, Zezzi, Yoga, bản quyền 1511 Aimicho, cách chương.